Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, có một bức tường vô hình ngăn cách những người đại diện Ủy ban Cách mạng với quần chúng nhân dân trong thôn Tatarsky. Mọi người thực hiện chủ trương của chính quyền bằng vẻ lầm lì, khó hiểu, không che giấu sự hoài nghi, thiếu tin tưởng. Điều này khiến Miska và Kotliarov lo lắng, thậm chí phải đề phòng đến cả sự an nguy cho cá nhân mình. Những chỉ thị mệnh lệnh mang tính ép buộc từ quân khu dội xuống càng khiến người dân ngấm ngầm phản kháng. An ninh được siết chặt, thêm nhiều vụ bắt người bởi tình nghi liên quan đến lực lượng bạch vệ. Điều đáng tiếc là các vụ bắt bớ xét xử này khá mạnh tay. Kotliarov đã nhận thấy điều ấy. Anh lo ngại dân chúng sẽ hoàn toàn quay lưng lại với chính quyền, bởi khi mọi việc đi quá giới hạn, chất cô giác trong con người họ sẽ bùng phát mạnh mẽ. Bạo động xảy ra là điều không ai mong muốn. Chia sẻ băn khoăn đó với cấp trên, Kotliarov không được Stockman ủng hộ, bởi quan điểm đấu tranh của Stockman là phải triệt để, không được khoan nhượng với kẻ thù giai cấp. Thực tế lịch sử không bao giờ lặp lại, nhưng trong từng hoàn cảnh, lý lẽ đúng sai đều đã có câu trả lời. Từng trang của tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov tiếp tục chạm đến sự thật lịch sử này như thế nào. Mời các bạn cùng theo dõi. Từ nãy, Stockman vẫn đưa tay lên xoa xoa bộ ngực đầy lông bạc, có vẻ như rất là bình tĩnh. Nhưng vừa nghe nói vậy, anh đã nổi sung lên, nắm chặt lấy cổ chui của chiếc áo quân phục, kéo sát vào mình, cố nén một cơn ho, rít lên chứ không phải là nói nữa. Họ sẽ không rời bỏ chúng ta đâu, nếu chúng ta gợi cho họ hiểu được cái chân lý giai cấp của chúng ta. Người lao động cô giác chỉ có thể đi theo con đường của chúng ta, chứ không đi theo con đường của bọn cô lắc được đâu. Chà, cái anh chàng này, bọn cô lắc bóc lột sức lao động của họ để mà sống, để béo múp ra. Cái anh chàng rõ là hồ đồ, cái tư tưởng của cậu ấy. Cậu đã làm tôi tức điên lên rồi, cả một cái đầu óc ngu đần quá. Một thằng công nhân mà thở ra toàn là hơi trí thức đã biến thành một thằng xã hội cách mạng tồi tệ thế này rồi sao? Cậu phải liệu liệu với mình đấy, Kotliarov ạ. Stockman rời tay khỏi cổ áo Kotliarov, lắc lắc đầu, hơi mỉm cười. Anh châm thuốc hút, nuốt một hơi khói rồi nói nốt bằng một giọng đã bình tĩnh hơn. Nếu trong khu không tóm cổ hết những tên thù địch hoạt động tích cực nhất, thì sẽ có bạo động. Nếu bây giờ kịp thời cô lập chúng nó, thì sẽ không thể nổ ra bạo động. Muốn vậy thì không nhất thiết phải lôi tất cả đi xử bắn đâu. Chỉ cần tiêu diệt những tên đầu sỏ, còn những tên khác có thể chỉ đưa tới những vùng thật xa. Nhưng mà nói chung, đối với địch, thì không cần phải gượng nhẹ làm cái gì. Người ta không đi găng để làm cách mạng. Lenin đã nói như thế rồi. Trong trường hợp này có cần phải đem bắn mấy thằng đó không? Tôi nghĩ là có. Có thể là không cần bắn tất cả đâu. Nhưng chẳng hạn như lão Korsunov thì không làm thế nào cải tạo được đâu. Điều đó rõ như ban ngày rồi. Còn thằng Melekhov thì nó chuồn mất rồi. Dù chỉ là tạm thời thôi. Chính nó là thằng mà chúng ta phải trị thẳng tay đấy. Nó còn nguy hiểm hơn tất cả mấy đứa kia gộp lại kìa. Cậu phải nhớ lấy điều đó. Câu chuyện nói với cậu ở trụ sở ban chấp hành là những lời của một kẻ thù ngày mai. Nói chung trong việc này chẳng có gì phải đau khổ dằn vặt. Những người con ưu tú nhất của giai cấp công nhân đang chết trên các mặt trận kia kìa. Chết cả hàng ngàn đấy. Đau buồn là phải đau buồn về họ, chứ không phải về những đứa đang giết họ, hay chỉ chờ có dịp là đâm ngay vào lưng chúng ta. Một thằng chúng nó giết chúng ta, hai là chúng ta giết chúng nó. Không có con đường thứ ba đâu. Đúng thế đấy, anh bạn Kotliarov ạ. Petro vừa quét dọn chuồng bò xong. Hắn phủ những sợi rơm vụn bám trên đôi găng không có ngón. Vừa bước vào trong nhà thì có tiếng then cửa lách cách ở phòng ngoài. Mụ Lukinina bước qua ngưỡng cửa, đầu trùm một chiếc khăn dạ đen. Mụ bước những bước rất ngắn vào nhà mà không chào hỏi gì cả, cứ lon ton tới chỗ Natalia đang đứng bên chiếc ghế dài trong bếp và quỳ sụp xuống trước mặt nàng. Mẹ, mẹ yêu của con, mẹ làm sao thế? Natalia cố nâng cái thân hình nặng thêm ra của mẹ kêu lên và giọng lạc hẳn đi. Mụ Lukinitna không trả lời mà chỉ đập đầu bình bịch xuống nền đất, gào lên khóc chồng chết bằng một cái giọng khàn hết sức đau khổ. Ôi ông ơi là ông bỏ mẹ con tôi ở lại sống với ai thế này? Những người đàn bà đồng thanh gào lên, hai đứa trẻ cũng khóc thét lên, làm cho Petro phải cùa tay lên cái bếp lò nhỏ với lấy túi thuốc rồi bỏ chạy ra phòng ngoài. Hắn đoán ra đầu đuôi câu chuyện. Hắn đứng ngoài thềm một lát hút thuốc, chờ cho những tiếng thét gào khóc trong nhà lắng đi, rồi mới quay vào trong bếp. Khắp sống lưng lạnh buốt rất khó chịu. Mụ Lukinitna vẫn úp chiếc khăn ướt đến vắt được ra nước lên mặt rồi kể lể. Chúng nó bắn chết mất ông Miron nhà tôi rồi. Con đại bàng không còn sống trên đời này nữa rồi. Chỉ còn lại mấy mẹ con tôi góa bụa côi cút mà thôi. Bây giờ thì con gà con vịt cũng có thể ăn hiếp chúng tôi. Rồi thì mụ lại chuyển sang hú lên như con chó sói. Trời ơi, cặp mắt yêu dấu của chồng tôi nhắm lại rồi. Không bao giờ còn được trông thấy ánh sáng nữa rồi đây. Natalia ngất đi. Daria phải lấy nước lạnh vã vào mặt nàng. Bà Lukinitna đưa tạp dề lên lau nước mắt. Từ nhà trong chỗ ông Panchelei đang ốm nằm đấy, vẳng ra tiếng ho sù sụ và tiếng nghiến răng. Bác thông gia ơi, bác hãy vì Chúa cứu thế. Bác hãy vì đấng sáng thế. Bác thông gia yêu quý ơi. Mụ Lukinitna như điên lên, nắm chặt lấy tay Petro áp chặt lên ngực mình. Bác hãy đem hộ ông ấy về đi. Chao ôi, lạy nữ hoàng nhân từ cứu nạn. Tôi không muốn ông nhà tôi bị thối rữa trên ấy. Phải chết không được chôn cất tử tế. Bà nói cái gì vậy, bà thông gia? Petro lùi ngay lại như tránh xa người bị ôn dịch. Sao lại có thể nghĩ ra được cái chuyện mang ông ấy về chứ? Đối với tôi, cái mạng của tôi còn quý hơn nhiều chứ. Mà tôi tìm được ông ấy ở đâu bây giờ? Xin bác đừng từ chối nhé, bác Petro yêu quý ạ. Bác hãy vì Chúa cứu thế đi. Petro nhay nhay một món ria và cuối cùng cũng nhận lời. Hắn quyết định lên Vosenskaya để tìm một lão cô giác quen biết và nhờ lão giúp mình thử đi tìm xác của Miron. Đến đêm thì hắn lên đường. Trong thôn đã lên đèn. Nhà nào cũng bàn tán sôi nổi với cái tin chúng nó bắn người cô giác. Petro dừng xe bên cạnh tòa nhà thờ mới, trước cửa nhà một người đồng đội của bố, rồi nhờ lão giúp mình đi đào xác lão thông gia. Lão kia vui vẻ nhận lời ngay. Nào, thì ta đi. Tôi đã biết ở chỗ nào rồi đấy. Mà thông thường chúng nó chôn cũng không sâu đâu. Chỉ có điều là làm thế nào tìm thấy ông ấy bây giờ. Chỗ ấy đâu phải chỉ chôn một mình ông ấy. Hôm qua đã xử bắn 12 thằng đao phủ, những đứa hành quyết người mình dưới chính quyền cadet đấy. Nhưng phải thỏa thuận một điều là công việc xong xuôi, bác phải có một chầu rượu ra trò đấy nhá, được không? Đến nửa đêm, hai người mang hai cái xẻng và một cái đòn khiêng ra bên lề trấn, băng qua bãi tha ma tới khu rừng thông, nơi chấp hành các án tử hình. Tuyết rơi lất phất, những cành liễu đầy sương muối. Petro lắng nghe từng tiếng động và cứ rủa thầm chuyến đi này. Hắn rủa mụ Lukinitna, rủa lão thông gia. Khi tới gần đám thông non đầu tiên sau một gò cát cao, lão Kozak đứng lại. Chắc là ở một chỗ nào gần đây thôi. Hai người đi thêm chừng 100 bước nữa, một đàn chó trong trấn vừa sủa vừa hú bỏ chạy tán loạn. Petro quẳng cái cáng xuống, khẽ nói bằng một giọng khàn khàn. Chúng ta quay về thôi, mặc mẹ lão ấy ở đây. Lão nằm chết ở đâu mà chẳng được chứ. Chao ôi, sao mình lại dính vào cái chuyện này làm gì? Cũng chỉ tại con mụ yêu tinh ấy cố nài vật cho kỳ được thôi. Mà tại sao bác lại đâm ra sợ thế chứ? Thôi, đi đi. Lão cô giác cười, chế nhạo. Hai người đi đến nơi. Bên một bụi liễu đỏ già cành đâm ngang, có một chỗ tuyết bị dẫm chặt xuống lẫn với cát. Từ chỗ ấy, có những vết chân người tỏa ra lẫn với những vết chân chó lỗ chỗ. Petro nhìn thấy một lão có bộ râu đỏ lòm, nhận ra là Miron. Hắn nắm lấy cái dây lưng bằng vải, lôi lão thông gia lên, rồi đặt ngay vào cái cáng. Lão cô giác kia vừa húng hắng ho, vừa lấp đầy cái hố, rồi nâng thử tay cáng, bất giác lầu bầu. Đáng ra phải đánh cái xe trượt tuyết đến rừng thông mới phải. Chúng mình rõ là hai thằng ngu. Cái con lợn rừng này ít nhất cũng nặng đến 5 pút đấy, mà đường tuyết lại khó đi. Petro mở rộng hai cái chân không bao giờ đi nữa của xác chết, rồi cầm lấy tay cáng. Hắn uống rượu bí tỉ trong nhà lão Kozak đến khi trời rạng. Miron thì nằm cuộn tròn trong một tấm màn cửa trên chiếc xe trượt tuyết. Vì say rượu nên Petro đã buộc con ngựa vào chiếc xe đó, và nó phải đứng đấy suốt một thời gian. Nó vểnh tai thở phì phò, cố hết sức giằng dây buộc mõm, và vì ngửi thấy mùi xác chết cho nên nó không động tới một chút cỏ khô nào. Phía xa mặt trời mọc mới sáng ra một chút, vẫn còn xám xám. Petro đã về tới thôn. Hắn đánh ngựa chạy qua bãi cỏ, không cho nghỉ một phút nào. Phía sau, cái đầu của Miron cứ đập bùm bộp vào cái ván hậu. Petro phải dừng xe 2 lần để lấy những nắm rơm dính bết đệm xuống dưới đầu lão. Hắn đưa lão thông gia về thẳng nhà lão. Gripka, đứa con gái yêu của lão, ra mở cổng rồi nhảy phát sang một bên, tránh chiếc xe, rồi chạy trốn ra sau một đống tuyết. Petro vác xác lão thông gia lên vai như vác một túi bột, mang vào căn bếp rộng thênh thang, rồi nhẹ nhàng đặt lên cái bàn đã trải sẵn một tấm khăn đay. Mụ Lukinitna đầu tóc rũ rượi, bò lết đến gần hai cái chân người chết, vẫn còn đi đôi tất trắng nghiêm chỉnh, đúng như của những người đã chết. Mụ khóc đã hết nước mắt, giọng khê đặc lại. Ông chủ ơi, tôi cứ tưởng ông sẽ đi chân ông về. Nào ngờ người ta phải khiêng ông về như thế này đây. Mụ thều thào nói rất khẽ rồi khóc nấc lên. Tiếng khóc nghe giống tiếng cười rất lạ lùng. Petro vào nhà trong đỡ tay cụ Grishaka. Ông cụ đi chập chững lảo đảo, cứ như dưới chân không phải là sàn nhà mà là đất lầy lũng nhũng. Nhưng rồi cụ đi khá rắn rỏi đến gần cái bàn và đứng lại trên đầu thằng con. Chà, mày đã về đây à, Miron. Té ra bố con ta lại được trông thấy mặt nhau như thế này đây, con ạ. Rồi cụ làm dấu phép, hôn lên vầng trán giá băng vàng ệch vì bùn dính bê bết. Miron yêu quý ạ. Rồi cũng chẳng bao lâu cả tao nữa. Giọng ông cụ cất cao dần, rít lên. Rồi như sợ mình sắp buột miệng, nói ra điều gì bí mật, cụ vội đưa tay bịt miệng mình. Cử chỉ chẳng có vẻ gì là một người già. Cuối cùng gục xuống cái bàn kia. Một cơn chuột rút làm họng Petro tắc lại như bị chó sói cắn vào cổ. Hắn rón rén lui ra sân gia súc, cái chỗ con ngựa bị buộc bên thềm kia. Con sông Đông khi ra khỏi những quãng sâu sóng yên gió lặng thì chảy tới một vùng cát nông. Ra đến đây dòng nước chảy ngoằn ngoèo, lặng lờ, chao đảo, tràn đều ra ngoài hai bờ. Từng đàn cá bụng đen kéo nhau đi kiếm mồi trên đáy cát rắn. Đêm đêm, cá chiên lên chỗ nông tìm những thức ăn bổ béo hơn. Cá chép thì cựa quậy trong những tòa lầu màu xanh lá cây ở khoảng sình lầy. Cá thạch ban và cá lăng đuổi theo đàn cá chép. Cá ngạnh thì sục trong đám sò ốc, thỉnh thoảng lại quẫy tung lên một đám nước màu xanh lá cây. Ngày tháng đã trôi từ đoạn nông bình an vô sự đến nơi nước xói sâu và lòng sông hẹp. Quân khu Đông Thượng đang sôi sục. Hai luồng sức mạnh đang xô vào nhau. Dân Cô Giắc náo loạn đâm đầu vào xoáy nước. Những người còn trẻ và tương đối nghèo thì trù trừ, nghi ngại, vẫn còn mong chờ chính quyền Xô Viết lấy lại hòa bình. Xong, bọn bô lão thì chủ trương tấn công và đã công khai nói rằng bên đỏ muốn tiêu diệt cho hết người Cô Giắc. Ngày 4 tháng 3, Kozlyarov triệu tập Đại hội Nhân dân toàn thôn Tatarsky. Ít khi thấy dân chúng đến đông như thế này. Có thể vì Stockman đề nghị với Ủy ban Cách mạng ra đại hội sẽ chia cho các hộ nghèo nhất những tài sản mà bọn lái buôn bỏ chạy theo bọn trắng đã từng để lại. Trước khi họp đại hội thôn đã xảy ra một cuộc to tiếng gay gắt giữa Stockman và một cán bộ quân khu. Anh chàng từ Vosenskaya tới và được ủy quyền đem về khu số quần áo mà thôn đã tịch thu được. Stockman nói với anh ta rằng Ủy ban Cách mạng không thể nộp ngay số quần áo đó được vì mới hôm qua đã phát hơn 30 chiếc áo ấm cho một đoàn xe chở thương binh và bệnh binh Hồng quân. Anh chàng trẻ tuổi kia lập tức giật giọng quát Stockman. Ai cho phép anh phát các quần áo tịch thu hả? Chúng tôi đã giải quyết không cần hỏi ý kiến ai cả. Nhưng mà anh có quyền gì mà phát tán tài sản nhân dân chứ? Này! Đồng chí đừng có quát lác nhé. Đừng có nói năng hồ đồ như thế nhé. Chẳng ai phát tán cái gì đâu. Những cái áo khoác lông chúng tôi tạm phát cho dân công vận tải và vẫn còn giữ giấy biên nhận đây này. Họ đưa các chiến sĩ Hồng quân tới trạm. Hết chặng đường rồi sẽ đem áo về trả lại thôi. Còn anh em chiến sĩ thì gần như trần truồng. Đưa họ đi trong lúc trên mình họ chỉ có độc chiếc áo capot mỏng manh thì khác gì đem họ tới chỗ chết chứ. Tôi làm thế nào mà không phát cho họ? Hơn nữa, quần áo đã nằm trong kho từ lâu mà có dùng để làm gì đâu. Stockman cố nén giận để giải thích, và thật ra câu chuyện cũng có thể giải quyết sau một cách nhẹ nhàng. Nhưng anh chàng mặt non choẹt kia nói giọng lạnh như tiền, tuyên bố dứt khoát. Anh là ai chứ? Là chủ tịch Ủy ban Cách mạng à? Tôi bắt giữ anh đây. Bàn giao ngay công tác cho phó chủ tịch đi. Rồi tôi sẽ giải anh ngay lên Vosenskaya. Biết đâu trong chuyện này anh chẳng đã ăn cắp nửa chỗ tài sản đó. Còn tôi... Này, thế đồng chí có phải đảng viên không đấy? Stockman hỏi, mắt liếc sạch đi, mặt tái nhợt như xác chết. Cái chuyện đó không can hệ gì đến anh cả. Công an đâu? Bắt lấy nó và giải ngay lên Vosenskaya, trao lại cho đội công an quân khu, nhớ lấy giấy biên nhận nhé. Gã thanh niên lừ mắt nhìn Stockman. Lên trên đó, rồi tôi sẽ nói chuyện với anh đấy. Anh sẽ biết tay tôi, đồ chuyên quyền làm bậy. Này đồng chí điên rồi sao? Đồng chí cũng phải hiểu rằng không nói gì nữa, câm ngay. Kozlyarov còn chưa kịp nói xen lời nào vào cuộc cãi lộn thì đã thấy Stockman lù lù với tay lên khẩu Mose treo trên tường, cử chỉ rất là đáng sợ. Gã thanh niên trợn tròn con mắt đầy vẻ kinh hoàng. Nhanh như cắt, gã hích mông đẩy cánh cửa rồi ngã lăn ra, lưng nảy bần bật suốt mấy bậc thang rồi bò lên chiếc xe trượt tuyết. Trong lúc xe chưa chạy ra khỏi bãi thôn, gã cứ thúc vào lưng người đánh xe, chốc chốc lại ngoái đầu nhìn lại, rõ ràng là sợ có người đang đuổi theo. Tiếng cười trong Ủy ban Cách mạng rội ra như sấm vào các khung cửa sổ. Anh chàng đã vứt ca khỏe cười lăn lộn trên bàn, người co rúm lại. Nhưng mí mắt Stockman vẫn còn giật giật rất lâu như lên cơn thần kinh và mắt thì lắc hẳn đi. Không thể như thế được. Cái thằng đốn mạt đến thế cơ chứ. Chà, cái thằng khốn nạn. Trong khi anh nhắc lại, những ngón tay cuốn điếu thuốc lá vẫn còn run lên bần bật. Stockman ra dự cuộc họp cùng với Miska và Kolyarov. Người đứng trên bãi họp đông nghìn nghịt. Kolyarov thậm chí cảm thấy tim mình nhói lên một cách rất khó chịu. Họ đến họp đông đủ như thế này không phải là không có chủ tâm đâu. Cả thôn đều kéo ra bãi họp chứ. Nhưng khi anh bỏ mũ bước vào trong vòng người kia, thì nỗi lo lắng của anh được đánh tan ngay. Bọn cô giác sẵn sàng tránh ra nhường lối cho anh đi. Mặt mọi người trông ra đều dè dặt, bình tĩnh. Ánh mắt của một số người thậm chí còn có vẻ vui thích nữa. Stockman đưa mắt nhìn một lượt đám cô giác. Anh chỉ muốn làm cho không khí bớt căng thẳng đi, muốn khêu gợi cho quần chúng trao đổi ý kiến với mình và cũng bắt chước Kolyarov bỏ cái mũ da đỉnh đỏ có tai xuống. Anh nói to. Thưa các đồng chí cô giác, từ ngày thôn ta thành lập được chính quyền Xô Viết đến nay đã được 1.5 tháng. Nhưng cho đến bây giờ, Ủy ban Cách mạng chúng tôi vẫn nhận thấy về phía các đồng chí có một vẻ như thiếu tin tưởng đối với chúng tôi, thậm chí còn tựa như thù địch nữa là khác. Các đồng chí không đến dự các buổi họp. Trong các đồng chí còn lưu truyền những tin đồn, những lời phao đồn vô nghĩa lý nói rằng hình như chính quyền Xô Viết sẽ đem bắn tất cả mọi người, rằng có những sự ngược đãi của chính quyền Xô Viết đối với các đồng chí. Đã đến lúc chúng ta cần phải trao đổi với nhau, như người ta thường nói là cởi mở tấm lòng ra mà nói chuyện với nhau. Đã đến lúc cần xích lại gần nhau hơn nữa. Chính là các đồng chí đã tự bầu ra Ủy ban Cách mạng của mình. Kolyarov và Kosevoy là hai anh em Cossack, cũng là người trong thôn của các đồng chí. Vì thế giữa các đồng chí với nhau không thể có một điều gì không nhất trí. Trước hết tôi xin kiên quyết thanh minh rằng, các tin đồn do những kẻ thù của chúng ta gieo rắc nói rằng bà con Cossack sẽ bị đem ra xử bắn hàng loạt, thì đó chỉ là một điều vu khống, không hơn không kém. Mục đích của những kẻ tung ra lời vu khống đó rất rõ ràng. Chúng nó muốn gây xích mích giữa bà con Cossack với chính quyền Xô Viết, rồi đẩy các đồng chí sang hàng ngũ bọn trắng thêm một lần nữa. Anh bảo là sẽ không bắn giết hả? Thế 7 người kia đi đâu hết cả rồi? Trong mấy hàng cuối có những tiếng kêu lên. Các đồng chí, tôi không nói rằng không có xử bắn. Chúng tôi đã xử bắn và sẽ còn xử bắn những kẻ thù của chính quyền Xô Viết. Còn xử bắn tất cả những kẻ muốn đem cái chính quyền của bọn địa chủ áp đặt lên đầu chúng ta. Chúng ta từng lật đổ vua Nga, từng chấm dứt chiến tranh với nước Đức và giải phóng nhân dân khỏi chế độ nông nô, không phải để cho làm như thế được. Cuộc chiến tranh với nước Đức đã đem lại cho các đồng chí những gì nào? Hàng ngàn anh em Cossack bị giết chết, để lại vợ quá con côi, khánh kiệt, hoang tàn. Đúng vậy đấy. Chuyện ấy thì đồng chí nói đúng lắm rồi. Chúng tôi chủ trương làm cho không khí không còn có chiến tranh. Stockman nói tiếp. Chúng tôi ủng hộ tình hữu nghị giữa các dân tộc. Trái lại, dưới chính quyền của vua Nga, chúng nó đã dùng bàn tay của các đồng chí để đi đánh chiếm đất đai cho bọn địa chủ và tư bản đấy. Để chính nhờ đó mà làm giàu thêm cho những thằng chúa đất và chủ nhà máy. Ở sát ngay bên hông các đồng chí đây có thằng địa chủ Linicky. Ông nội nó được cấp 4.000 desia chim đất vì có tham gia cuộc chiến tranh năm 1812. Còn ông nội của các đồng chí thì nhận được cái gì nào? Đầu các cụ đã rơi trên đất Đức và máu các cụ đã tưới cho đất Đức. Thế là bãi họp rộn hẳn lên, tiếng ồn ào lắng dần, nhưng lập tức có người gầm lên ngay. Đúng lắm. Stockman đưa mũ lên lau mồ hôi trên cái trán hói, rồi cất giọng kêu lên. Tất cả những kẻ cầm vũ khí chống lại chính quyền công nông, chúng ta sẽ tiêu diệt cho bằng hết. Những tên Cossack trong thôn, các đồng chí vừa bị xử bắn theo lời tuyên án của tòa án cách mạng, là những kẻ thù của chúng ta. các đồng chí đều phải hiểu biết như thế. Nhưng đối với các đồng chí là những anh em lao động, những người đồng tình với chúng tôi sẽ kề vai sát cánh với các đồng chí, cùng đi bên nhau như những con bò trên luống cày vậy. Chúng ta sẽ đoàn kết với nhau để cày mảnh đất gieo trồng đời sống mới và sẽ bừa cho thật kỹ mảnh đất này để làm cho các luống cày của chúng ta sạch quang, không còn cỏ dại như thời xưa, không còn một kẻ thù nào nữa. Để chúng nó không mọc rễ lại được, để chúng nó không thể mọc át đi cái mầm non của cuộc sống mới. Stockman nghe thấy những tiếng rì rầm, cố ghìm nén. Nhìn thấy những nét mặt sôi nổi thì biết rằng lời mình nói đã làm cho dân chúng Cossack cảm động. Và quả anh đã không nhầm, đã bắt đầu có được một cuộc trao đổi cởi mở hơn. Đồng chí Osip ạ, chúng tôi biết rõ đồng chí lắm, vì trước kia đồng chí đã có một dạo sống trong thôn chúng tôi. Đối với chúng tôi, đồng chí cũng chẳng khác gì anh em bà con đâu. Đồng chí đừng ngại chúng tôi nhé. Hãy nói thật là cái chính quyền của đồng chí muốn làm gì chúng tôi nào. Tất nhiên chúng tôi ủng hộ chính quyền này. Những thằng con chúng tôi đã bỏ mặt trận, nhưng chúng tôi lại là những con người tăm tối. Chúng tôi không nhìn rõ cái chính quyền của đồng chí nó ra làm sao cả. Lão già Ryadnov nói rất dài dòng, nhưng cũng rất khó hiểu. Lão cứ rào trước đón sau, quẩn quanh như những vết chân cáo, xem ra chỉ lo vạ miệng thôi. Gã cụt tay Alexander Shamin không nhịn được nữa. Tôi có thể nói được không? Anh cứ nói đi. Kotlerov đồng ý. Những lời trao đổi đã làm anh xúc động. Này, đồng chí Stockman, đồng chí hãy báo trước cho tôi biết tôi có thể muốn nói gì thì nói, được không hả? Thì đồng chí cứ nói đi. Nhưng các đồng chí không bắt tôi đấy chứ. Stockman mỉm cười, chỉ xua tay mà không nói gì. Nhưng phải với điều kiện là đồng chí đừng nổi giận mới được kìa. Đầu óc tôi vốn giản đơn lắm. Trong bụng nghĩ như thế nào thì cứ nói toạc ra như thế thôi. Em trai của gã Alexan là Martin đứng phía sau hoảng lên, cứ kéo cái ống tay rỗng của thằng anh, khẽ nói: Thôi đi, sao lại ngốc thế cơ chứ? Thôi đi, không nói nữa, kẻo chúng nó lại để ý bây giờ đấy. Rồi anh sẽ bị ghi tên vào sổ đen đấy, anh Alexei ạ. Nhưng gã kia đã giằng ra, quay nhìn đám người tụ họp, hai con mắt nháy lia lịa và vết sẹo trên má thì giật giật. Bạn vừa nghe nghệ sĩ ưu tú Hà Phương đọc những trang tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, bản dịch của dịch giả Nguyễn Thụy Ứng. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đọc truyện dài kỳ ngày mai.